Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 963, cuốn ngược bức rèm che. Thân thể không nhìn ra vết thương, thế nhưng linh hồn đã bị hủy diệt. Cái này Jotun Hai ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền mất đi sinh mệnh. Mà điểm này... Ở đã sớm hỗn loạn không thể tả trên chiến trường ban đầu thời điểm cũng không có ai phát hiện. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều Jotun Hai chết ở loại này quỷ dị công kích bên dưới. Hoảng sợ bắt đầu dần dần ở Jotun Hai bên trong lan tràn. Hoàn thành lần thứ nhất xạ kích sau khi tên kia Fox quân đoàn binh lính chính mình cũng sửng sốt một chút. Hoàn toàn là trong lòng đột nhiên có cảm giác. Tuần hoàn bản năng hành vi, nhưng không nghĩ vô ý trong lúc đó hoàn thành rồi đột phá. Cũng chỉ là sửng sốt một chút, ở bây giờ dưới cục diện không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Nhớ tới trước cái kia một mũi tên cảm giác, tránh khỏi đi chỗ đó mũi tên thời gian. Lần thứ hai kéo dài trống rỗng trường cung, ngón tay buông ra, dây cung gảy ở trong không khí phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông. Mà bị hẳn là làm mục tiêu lại một cái Jotun Hai chết ở sát ý bên dưới. Này kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Fox quân đoàn binh lính, ý chí đã đạt đến, tố chất thân thể cũng đầy đủ. Nhưng khiếm khuyết chỉ là một bước ngoặt, một cái tới cửa một cước cơ hội. Quá khứ, bọn họ bị thẻ ở ngoài cửa làm sao cũng không cách nào tiến vào. Nhưng là ở đệ một người lính hoàn thành cái kia một bộ sau khi đột phá. Fox quân đoàn bản thân giúp đỡ tác dụng để sở hữu binh lính toàn bộ vượt qua cái kia đường ranh. Giới, vô hình sát ý ngưng tụ thành mũi tên xuyên qua quân đoàn khe hở tung hướng về vây công Jotun Hai. Mất đi thực thể mũi tên trở ngại, xạ kích tốc độ thực hiện mức độ lớn hình thể. Tại đây loại cự ly ngắn bên trong. Hơn nữa đối phó loại này không cần ngưng tụ quá giết nhiều ý phổ thông Jotun Hai. Quân trong trận tầng binh lính có thể liên tục làm được mỗi giây một phát tốc độ. Một lần bắn một lượt, trong khoảnh khắc bình định kẻ địch phía trước. Không cách nào chống lại, không cách nào tránh né. Trực diện cái này quân đoàn liền chỉ có chết. Ý nghĩ như thế dường như virus bình thường ở Jotun Hai trong lúc đó truyền nhiễm. Ban đầu nhiệt huyết đã sớm bị Fox quân đoàn khủng bố sát thương năng lực tiêu diệt. Jotun Hai trong lòng đồng dạng đã từ lâu căng thẳng, chỉ là dựa dẫm số lượng ưu thế miễn cưỡng duy trì thôi. Nhưng mà Fox quân đoàn đang chiến đấu thu được đột phá, nhưng biến thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đối thoại bạch hy sinh nhưng không cách nào thắng lợi hoảng sợ bắt đầu điều khiển phía trước. Jotun Hai không dám lại về phía trước, thậm chí ở Fox quân đoàn chủ động tấn công tình huống xoay người về phía sau chạy đi. Không sợ phe mình hy sinh, đáng sợ chính là rõ ràng chính mình tử thương rồi mấy vạn. Kẻ thù của bọn họ đây, dĩ nhiên mới chết rồi mấy chục người. Fox quân đoàn bởi vì gánh vác công kích, hiện tại toàn viên mang thương đây là không sai. Nhưng là cơ sở Jotun Hai nhìn thấy nhưng là bọn họ căn bản cũng không có giết chết mấy cái đối thủ. Xoay người, trước mặt đã là chính mình cùng tộc. Thế nhưng phía sau nhưng là mang theo sự uy hiếp của cái chết công kích mà đến Fox quân đoàn. Ở hết sức hoảng sợ dưới, những này Jotun Hai làm ra phi thường không lý trí sự tình. Bọn họ vì có thể né tránh phía sau Fox quân đoàn. Thậm chí liều lĩnh địa quay về ngăn trở chính mình chạy trốn con đường cùng tộc lạnh lùng hạ sát. Thủ, tình huống như thế vừa bắt đầu còn chỉ là ví dụ. Nhưng rất nhanh sẽ càng ngày càng nhiều xuất hiện. Những này xoay người đào tẩu Jotun Hai, đang công kích chính mình cùng tộc thời điểm. Thậm chí so với cùng Fox quân đoàn thời điểm chiến đấu còn muốn dũng mãnh. Không nói ra được trào phúng. Diệp Thiên Hồ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, làm đối phương chạy tán loạn bắt đầu xuất hiện sau khi cuộc chiến đấu này bọn họ gần như cũng đã thắng. Lúc này ra lệnh, khu đuổi bọn họ, không có đáp lại, cũng không cần đáp lại. Mặc dù hắn mệnh lệnh này cũng không rõ ràng, nhưng là ở mạnh mẽ giúp đỡ ảnh hưởng. Quân đoàn mỗi một người lính cũng biết ý nghĩ của hắn. Lúc này dùng càng thêm khốc liệt chiến đấu tăng thêm Yotun 2 hoảng sợ. Đối với những người bắt đầu chạy tán loạn Yotun 2, xua đuổi làm chủ, chỉ cần để bọn họ thời khắc cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết là có thể. Mà đối với những người vẫn như cũ tử chiến kẻ địch nhưng là nhất là quả quyết đánh chết. Yotun 2 tan tác, hay là so với bọn họ hơn 20 vạn binh sĩ đồng thời tấn công cảnh tượng càng thêm chấn động. Mất đi chiến tâm, Yotun 2 cực lực thoát đi Fox quân đoàn vị trí khu vực. Công kích bất kỳ ngăn trở nào bọn họ cùng tộc. Rất nhiều cũng không muốn chạy trốn, Yotun 2 bị mang theo ở trong đó gia nhập lưu vong đội ngũ. Nhưng mà loại này lưu vong một khi bắt đầu, liền tự nhiên địa hòa vào trong đó. Không có tự nguyện cùng bị ép khác nhau. Yotun 2 cũng không có đốc chiến đội loại này đặc thù kết cấu. Nhưng rất nhiều nhận ra được không đúng, Yotun 2 tự phát địa chấp hành cái này tàn khốc công tác. Mới bắt đầu quả thật có hiệu quả. Đại bộ đội chạy tán loạn một lần bị ngăn chặn. Nhưng theo chạy tán loạn Yotun 2 càng ngày càng nhiều. Đồng thời Fox quân đoàn cung tiến thủ lại chính xác điểm khoảnh khắc chút nỗ lực trở ngại Yotun 2. Tinh anh, sự tình rốt cục triệt để mất khống chế. Cục diện dường như tuyết lở một đám triệt để tan vỡ. Ai có thể nghĩ tới, kỳ thực giết tới hiện tại, bị Fox quân đoàn giết chết Yotun 2 cũng mới mấy vạn mà thôi. Còn lại Yotun 2 số lượng cực lớn đến vẫn như cũ có thể khác rất nhiều người tuyệt vọng. Nếu như bọn họ thật sự có thể tàn nhẫn quyết tâm tử chiến không lùi. Fox quân đoàn sức chiến đấu tăng lên gấp 3 cũng hoặc là gánh vác công kích có thể như thế nào. Ở toàn thể chênh lệch to lớn trước mặt, nếu như không muốn bị những này Yotun 2 ngạnh ăn sống. Diệp Thiên Hồ chỉ có thể lựa chọn mang theo bọn họ đào tàu. Nhưng là một mực như vậy số lượng so sánh dưới. Fox quân đoàn nhưng như là người chăn cừu như thế xua đuổi chạy tán loạn Yotun 2. Dùng bọn họ điên cuồng trùng kích những người có chống lại tâm tư bộ đội. Cuối cùng diễn biến thành đã không tới 5.000 người quân đoàn truy sát mười mấy vạn Yotun 2 hồi. Binh, cuốn ngược bức rèm che. Loại này thông thường kỵ binh mới có thể đánh ra cục diện. Bị Fox quân đoàn một cái bộ binh quân đoàn cho mạnh mẽ đánh đi ra. Đánh nát kẻ địch tổ chức năng lực. Phá hủy bọn họ ý chí chiến đấu. Điều động hội binh xung kích phía sau quân đội. Đem hoảng sợ truyền nhiễm toàn quân. Kết quả cuối cùng chính là binh bại như núi đổ. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Nỗ lực ngăn cản người. Đều chết rồi, chết ở người mình trong tay. Loại này truy sát thời điểm, Fox quân đoàn một cái khác thế yếu cũng lộ ra đi ra. Chân ngắn, hết cách rồi, tất cả đều là bộ binh. Không có phương tiện chuyên chở, không thể xem Valkyrie như vậy cưỡi lên chiến mã bay khắp nơi. Thậm chí liền thường quy vận tải binh lực tiên chu đều không có mang. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng cung tên để đền bù chạy trốn chậm chỗ thiếu sót. Nhưng sát ý thứ này cũng là gặp tiêu hao, đánh thành cuốn ngược bức rèm che thế cuộc sau khi Fox quân đoàn bắt đầu có ý thức địa tiết kiệm sử dụng tấn công từ xa, mà là để hội binh bản thân chế tạo sát thương. Hơn nữa, hội binh bên trong tự mình thương vong hiệu quả không phải bình thường tốt. Loại này mười mấy vạn người chạy trốn dưới cục diện, ngăn trở người khác con đường, liền muốn lo lắng mặt sau Yotun 2 có thể hay không cho ngươi một đao. Mà một khi té ngã, liền cũng không còn đứng lên khả năng tới. Sau đó mà đến vô số chân to có thể rất cứng miễn cưỡng đem một cái Yotun 2 dẫm thành thịt nát. Fox quân đoàn ở phía sau tầng tầng cắt thịt. Đuổi theo một nhóm chính là cấp tốc cắn giết. Có điều rất nhiều lúc căn bản là giết không kịp. Đối phương số lượng thật sự quá nhiều rồi. Hống, một cái nào đó ở phía sau nhìn chăm chú đã lâu ra hỏa. nhìn mình mười mấy vạn đại quân bị một cái quân đoàn đuổi chạy. Trên mặt rốt cục không nhịn được, bắt đầu phái ra một loại khác cường lực vũ khí, để mặt đất đều có chút rung động, tiếng hô ở băng nguyên vang lên. Biết rõ loại thanh âm này ý vị như thế nào, Yotun Hai rốt cục khôi phục một chút bình tĩnh, thậm chí hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hoan hô. Mặt đất đang rung động, bóng người khổng lồ ở băng nguyên cấp tốc chạy, dường như hạng nặng xe tải, giống như thân thể nhắm thẳng vào Fox quân đoàn. Đó là Frogbeast, một con liền đủ để hủy diệt một cái quân đoàn, mà hiện tại một lần xuất hiện 5 con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.